Cô không chắc ba mình có đồng ý mua lại chiếc nhẫn của mẹ không? Loại đàn ông phụ bạc như ông ấy. Nửa giờ sau, Lâm Du Dã dừng xe trước cổng nhà họ Nam. Nam Vận mở cửa xe ở ghế lái phụ ra, chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này, Lâm Du Dã đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô. Đợi đã, Nam Vận nhìn anh. Sao vậy? Lâm Du Dã nhìn vào mắt cô. Thề thốt chắc chắn nói. Mặc kệ sau khi về nhà xảy ra chuyện gì, cũng đừng buồn. Em còn có anh. Cho dù trời có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ cho em. Trái tim Nam Vận run lên. Vừa cảm động vừa xót xa. Dã Tử hình như cái gì cũng biết. Hai mắt cô cũng đỏ hoe. Sao anh lại tốt với em như vậy? Lâm Du Dã, em là vợ anh. Anh không tốt với em thì tốt với ai? Nam Vận im lặng nhìn anh hồi lâu. Sau đó hít hít mũi. Giọng điệu kiên quyết nói. Dã Tử, đời này em sẽ không gả cho ai khác ngoài anh. Cách chương.